Mặt khác hai bà vú đứng cạnh hít vào một hơi. Bà chủ, việc này không có quan hệ gì với chúng tôi không hề biết chuyện này. Các người đi lên trên lầu chăm nom đứa bé, không được tôi phân phó, không cho phép xuống đây. Hoa Hiền Phương ra lệnh, hai bà vú liền lên lầu. Thím Trương ngồi trên ghế run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Hoa Hiền Phương nâng tay lên. Chát chát, bàn tay đánh tới, nói, là ai xúi giục bà. Thím Trương bụng mặt đứng lên muốn chạy ra bên ngoài, nhưng bị Khải Liên giữ lại. Ném một cú Thím Trương liền ngã nhào trên mặt đất, chó ngã gặm bùn. Cứu mạng, tìm ta vô cùng hoảng sợ, mở miệng kêu to tưởng là Hoa Hiền Phương muốn giết thím ta. Khải Liên nhấc thím ta lên, trói trên ghế. Lúc này, điện thoại di động Hoa Hiền Phương vang lên, là Lục Kiến Nghi gọi tới. Cô ngốc này, anh ở bên ngoài, mở cửa ra. Cô nhấn nút trên tường gác cổng, đem cửa sân mở ra. Lục Kiến Nghi vừa vào, liền kéo cô vào trong ngực. Đừng sợ, anh có biện pháp để bà già này nói thật. Cô không phải người ngu, trên đường, cô liền gửi Zalo cho anh, đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho anh. Tư Mã Ngọc như xém chút đã hôn mê, hình ảnh so với tưởng tượng của cô ta hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ cậu không phải nên quan tâm đứa bé trước, chẳng lẽ cậu không nên giận dữ chất vấn Hoa Hiền Phương sao? Làm sao ngược lại là dáng vẻ cô ta đã chịu ủy khuất vô cùng to lớn vậy? Hiền Phương, cô trói Thím Trương lại là có ý gì, chẳng lẽ lại còn muốn dùng tư hình, buộc bà ấy thay lời? Thím Trương khóc lên, tôi đều nghe theo lời bà chủ phân phó mà làm, tôi không có nói sai, cho dù là đánh tôi cũng sẽ không thay lời. Hoa Hiền Phương kêu Khải Liên mở băng ghi hình cho mọi người xem. Bà lén lút thêm nước máy vào bên trong sữa bột của đứa bé, cho nên đứa bé nên mới có thể lây nhiễm vi khuẩn. Góc chuyện audio.com, vẻ giận dữ như muốn giết người xuất hiện trên mặt Lục Kiến Nghi, anh cầm lên bình sứ trắng trên bàn trà, đi đến phòng bếp, đổ đầy một bình nước máy, sau đó đổ hết vào miệng Thím Trương làm thím ta uống hết. Cách Trương.